Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hắc Mã Vương Thần. Vương Kim Sơn gặp khiêu chiến thi đấu hoàn tất, liền tuyên bố, phía dưới tiến hành năm nay, tân niên tiểu thí, vòng thứ hai. Vòng thứ hai tỷ thí chúng ta sẽ chọn ra 10 cái đài chủ. Tuyển thủ làm 10 hạng đầu, 10 người này là trong các ngươi tu vi cao nhất 10 người. Các ngươi 42 người sẽ bị chia 10 tổ. Tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai mỗi tổ 5 người một tổ. Còn lại mỗi tổ 4 người. Vương Kim Sơn dừng một chút. Nói ra, tổ thứ nhất đài chủ. Vương Trác, tổ thứ hai Vương Sung. Tổ thứ ba Vương Linh. Tổ thứ tư Vương Hiền. Tổ thứ năm Vương Lượng. Tổ sáu Vương Giang. Tổ thứ bảy Vương Hạ. Tổ thứ tám Vương Thần. Thứ chín tổ Vương Thu Yến. Thứ 10 tổ Vương Siêu. 10 người này bên trong, Vương Thu Yến cùng Vương Siêu đều là ngưng huyết tầng 2. Vương Hạ là ngưng huyết 3 tầng. Vương Giang ngưng huyết 4 tầng. Vương Hiền ngưng huyết 5 tầng. Vương Linh ngưng huyết 6 tầng. Vương Sung cùng Vương Trác đều là ngưng huyết 7 tầng. Chỉ có Vương Thần là luyện thể 7 tầng. Trời ạ, Vương Thần lại là đài chủ. Mà lại là số 8 đài chủ. Có người kinh ngạc hô. Có gì có thể ngạc nhiên? Chỉ sợ ngưng huyết tầng 2 võ giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Có người nói, nghĩ đến Vương Thần tốc độ khủng khiếp. Mọi người nhận đồng gật gật đầu. Đều cảm thấy thực lực của hắn cũng không thua ở Vương Hạ. Hiện tại mời đài chủ đứng ở riêng phần mình lôi đài. Những người còn lại tới rút ra thẻ số. Vương Thần đứng tại mình lôi đài. Chờ đợi đối thủ của mình. Còn lại tiểu tổ quán quân. Hút xong thẻ số, nhao nhao đứng ở riêng phần mình dưới lôi đài. Vương Thần xem xét hướng số 8 lôi đài tới 3 người sửng sốt. Có 2 người quen, một cái là Vương Quang, một cái là Vương Phàm, còn có một cái ngưng huyết tầng 2 đệ tử. Vương Phàm nói, Vương Phàm tự biết không phải thần ca đối thủ. Ta nhận thua, Vương Phàm cái thứ nhất nhận thua. Vương Thần nhìn xem Vương Quang cùng một người khác nói ra. Hai người các ngươi ai tới trước? Ta nhận thua, Vương Quang nói, liền thừa một người, hắn nhảy lên lôi đài nói ra. Vương Thần, tất cả mọi người nói ngươi kiếm pháp nhanh, để cho ta Vương Nhạc đến lĩnh giáo một chút kiếm của ngươi đến cùng có bao nhanh đi. Hắn nói chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay. Các ngươi nói lần này người nào thắng? Chấm ngoặc kép, Vương Thần đi, chấm ngoặc kép, không nói được. Vương Nhạc thực lực cũng không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, Vương Nhạc cũng biết Vương Thần thực lực bất phàm. Vừa lên đến liền sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Tê giác vọng nguyệt, Vương Nhạc một chiêu này sát mặt đất công kích. Từ dưới lên trên, thẳng đến Vương Thần ngực. Vương Thần dưới chân nhất chuyển, thân trên khẽ nghiêng. Một kiếm này dán lồng ngực của hắn xẹt qua đi. Hắn thừa dịp đối thủ lực cũ diệt hết lực mới chưa sinh thời khắc. Sáng loáng, một tiếng rút ra mình thanh hồng kiếm. Dùng sống kiếm nhẹ nhàng tại Vương Nhạc trên cánh tay vỗ. Ba, Vương Việt chỉ cảm thấy mình toàn bộ cánh tay tê. Không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Một tiếng bảo kiếm trong tay lập tức không cầm nổi rơi trên mặt đất. Ngay sau đó hắn cảm giác thấy hoa mắt. Xoát, Vương Thần kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Ta dựa vào, lại là miểu sát, chấm ngoặc kép. Trời ạ, ngưng huyết tầng 2 tại Vương Thần trong tay vậy mà đi bất quá một chiêu. Kiếm của hắn đến cùng có bao nhanh? Chấm ngoặc kép, trách không được người khác đều nói hắn là chúng ta Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Chấm ngoặc kép, Vương Thần, Vương Thần, Vương Thần, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài Vương gia đệ tử đều sôi trào. Giờ khắc này toàn trường người ánh mắt đều đặt ở một mình hắn trên thân. Số 8 trên lôi đài. Một cái vóc người gầy gò thiếu niên, hắn bóng lưng thẳng tắp, áo trắng như tuyết, lúc này chính đón gió mà đứng. Vương Thần từ Linh Châu không gian thoát khốn về sau, bắt đầu chậm rãi nở rộ thuộc về hắn phong mang. Một lát sau, vòng thứ hai tỷ thí cũng hạ màn kết thúc. Tất cả đài chủ trên cơ bản đều giữ vững mình lôi đài. Chỉ có số 10 lôi đài Vương Siêu bị Vương Long đánh xuống lôi đài. Kỳ thật Vương Long ngộ tính cũng là không tệ. Chỉ là hắn bị Vương Thần phủ lên phong mang. Tốt, lôi đài tỷ thí kết thúc. Phía dưới ta tuyên bố năm nay, tân niên tiểu thí, 10 hạng đầu. Vương Kim Sơn nói ra, bọn hắn theo thứ tự là Vương Trác, Vương Sung, Vương Linh, Vương Hiền, Vương Lượng, Vương Giang, Vương Hạ, Vương Thần, Vương Thu Yến, Vương Long, các ngươi 10 người đều là vương gia chúng ta đệ tử kiêu ngạo. Phía dưới chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ 10 người. Vương Kim Sơn nói, 333, chấm ngoặc kép, tất cả người của vương gia đều vì bọn hắn 10 người vỗ tay. Vương Kim Sơn khoát khoát tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Tiếp lấy nói ra, tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành chính là một vòng cuối cùng tỉ thí. Cuộc thi xếp hạng chúng ta áp dụng điểm tích lũy chế. Đệ tử 22 quyết đấu, bên thắng đến 1 phần, kẻ bại 0 điểm, các ngươi có 1 khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. 1 khắc đồng hồ về sau, tỉ thí bắt đầu. 1 khắc đồng hồ về sau, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Vương Kim Sơn nói ra, trận đầu, Vương Trác đối Vương Long, Vương Sung đối Vương Thu Yến, Vương Linh đối Vương Giang, Vương Hiền đối Vương Lượng, Vương Hạ đối Vương Thần. Vương Kim Sơn cố ý cho Vương Thần an bài một cái ngưng huyết 3 tầng. Vương Hạ, chính là muốn nhìn một chút cực hạn của hắn đến cùng ở đâu. Đây cũng là hắn cùng một đám trưởng lão thương lượng kết quả. Mọi người cũng đều đối Vương Thần thực lực phi thường tò mò. Cho nên trận này điểm sáng ngay tại Vương Thần cùng Vương Hạ tỉ thí. Rất nhanh trước mặt tỉ thí liền kết thúc. Vương Trác, Vương Sung, Vương Linh, Vương Hiền, mỗi người 1 phần, bọn hắn đối thủ đều là 0 phân. Cuối cùng một trận, Vương Thần cùng Vương Hạ nhảy lên lôi đài. Tam trưởng lão hỏi, đại trưởng lão cảm thấy ai sẽ hai người bọn họ ai sẽ thắng. Đại trưởng lão nghiên cứu nửa ngày, nói ra, hẳn là Vương Hạ đi. Hắn so Vương Thần cao hơn chừng 5 cái tiểu cảnh giới. Còn cách một cái đại cảnh giới, vậy cũng không nhất định. Ta cảm thấy Vương Thần có thể thắng. Ngươi nhìn hắn cùng Vương Nhạc tỉ thí căn bản chính là miểu sát. Vương Hạ có thể làm được điểm này sao? Nhị trưởng lão nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Đại trưởng lão nói, ai sẽ thắng? Chấm ngoặc kép, người vây xem cũng thảo luận. Ha ha, Vương Thần, gặp được ta ngươi hôm nay cũng chỉ tới mà thôi. 10 chiêu giải quyết ngươi. Vương Hạ nói. Vương Thần không nói gì, chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay. Vương Hạ nói, có ý tứ gì? Vương Thần nói, một chiêu giải quyết ngươi. Vương Hạ sau khi nghe xong giận dữ nói, thật sự là cuồng vọng. Xem đao, Vương Hạ tiền thân một phủ, hai chân dùng sức đạp đĩa, thân thể cùng mặt đất thành 45 độ cái góc. Hướng Vương Thần phóng đi, nhanh vọt tới Vương Thần trước mặt thời điểm. Sử xuất một chiêu, dây sắt hoành giang, chặn ngang bổ về phía Vương Thần. Vương Thần hai chân chĩa xuống đất, thân thể bay lên không, duỗi ra mũi chân, nhẹ nhàng đạp ở Vương Hạ trên thân đao. Ba, mượn một cước chi lực, Vương Thần thân thể bay lên không, trên không trung lật ra ngã nhào một cái. Người khác trên không trung rút ra chính mình bảo kiếm, lao xuống phương Vương Hạ đầu chính là một cái sống kiếm. Vương Hạ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Miểu sát, lại là miểu sát. Vương Thần là muốn đem miểu sát tiến hành tới cùng nha. Chấm ngoặc kép, thật sao? Lại đập choáng một cái. Ta cảm thấy hắn càng thích hợp dùng cục gạch. Chấm ngoặc kép, oa, ngươi nhìn. Vương Thần thật sự là tiêu sái. Ta rất ưa thích hắn nha. Chấm ngoặc kép, tam trưởng lão nói ra, gia chủ, người cháu trai này muốn nghịch thiên sao? Xem ra chúng ta đều coi thường hắn, nếu không trận tiếp theo chúng ta an bài Vương Hiền cùng hắn tỉ thí. Ta cũng không biết cực hạn của tiểu tử này đến cùng ở đâu. Cứ làm theo như ngươi nói, an bài Vương Hiền cùng hắn tỉ thí, Vương Kim Sơn nói. Vương Trác, ngươi cái này đường đệ làm sao như thế yêu nghiệt? Đến bây giờ hắn đều không dùng một thức kiếm chiêu. Ta cảm thấy ta cũng không thắng nổi hắn, Vương Linh gắt giọng. Vương Trác nói, đừng nói các ngươi, ta còn buồn bực đâu. Lần trước ta rời nhà thời điểm hắn còn ngốc đây. Trở lại hắn liền biến thành dạng này. Vương Hiền tự lẩm bẩm. Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ sợ vương gia chúng ta muốn ra một cái không tầm thường người. Lại có đệ tử đem vương hạ từ trên lôi đài khiêng xuống đến. Vương thần thu hồi thanh hồng kiếm tiêu sái từ trên lôi đài nhảy xuống. Vòng thứ nhất đệ tử cuộc thi xếp hạng cũng kết thúc. Lúc này Vương Trác, Vương Sung, Vương Linh, Vương Hiền, Vương Thần, mỗi người các đến một phần. Vương Lượng, Vương Giang, Vương Hạ, Vương Thu Yến, Vương Long năm người đều là không phân. Vương Kim Sơn nói ra, phía dưới tiến vào cuộc thi xếp hạng vòng thứ hai. Vòng thứ hai, Vương Trác đối Vương Thu Yến, Vương Sung đối Vương Hạ, Vương Linh đối Vương Long, Vương Hiền đối Vương Thần, Vương Lượng đối Vương Giang. Một vòng này Vương Trác, Vương Sung, Vương Linh đều là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Các đến một phần, Vương Hiền cùng Vương Thần vừa vào sân, người phía dưới liền sôi trào. Chớ ngủ nữa, mau nhìn, Vương Thần lại lên sân khấu. Có người lung lay ngủ đệ tử. Các ngươi có phát hiện hay không, Vương Thần mỗi lần tỉ thí đều là được quan tâm nhất. Mỗi lần chúng ta đều đoán không ra thực lực của hắn. Có người nói, lần này Vương Thần muốn bại. Cái này Vương Hiền thế nhưng là ngưng huyết 5 tầng. Hắn tại nghịch thiên sợ rằng cũng phải dừng bước nơi này. Có người lời thề son sắt nói. Vương Trác nói, Vương Linh, ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Vương Thần tất bại. Hắn không có khả năng thắng. Vương Hiền thực lực ta hiểu rõ. Không đợi Vương Linh trả lời, Vương Sung liền chém đinh chặt sắt nói. Vương Trác cũng gật gật đầu. Hắn tựa hồ cũng không quá xem trọng Vương Thần. Vương Linh doanh doanh cười một tiếng nói ra. Hai người các ngươi a, đều quá coi thường Vương Thần. Ta xem trọng hắn. Ta đoán lần này hắn sẽ thắng. Vương Hiền mỉm cười nói ra. Vương Thần, người có thể đi đến nơi này thật để cho ta rất bội phục. Ra tay đi. Vương Thần gật gật đầu nói ra. Tốt, sáng loáng. Vương Thần bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hai bước vượt đến Vương Hiền trước mặt. Hắn giơ lên trong tay bảo kiếm từ trên cao đi xuống. Sử một chiêu, lực phách hoa sơn. Vương Hiền gặp hắn công kích nhanh đến trước mắt. Bận bịu giơ kiếm đón đỡ. Đinh, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên. Đăng đăng đăng, Vương Hiền liền lùi lại 3 bước, mới dừng thân hình, hắn thầm nghĩ, khá lắm, chân chính cùng Vương Thần giao thủ mới biết được hắn nhìn như nhẹ nhàng một kiếm không biết khủng. Bố đến mức nào khí lực, trách không được không ai có thể trên tay hắn đi qua một chiêu. Gia hỏa này vậy mà không có việc gì, ngưng huyết 5 tầng cảnh quả nhiên không phải những cái kia mới vào ngưng huyết cảnh võ giả có thể. So sánh, Vương Thần thầm nghĩ, xoát xoát, tâm niệm chuyển động ở giữa. Hắn cũng không có đình chỉ công kích, mà là trở tay lại là 2 kiếm. Điểm tại Vương Hiền trên thân kiếm, trên tay không tự chủ tăng thêm mấy phần khí lực. Đinh đinh, lại là 2 tiếng thanh thúy kim loại giao minh. Vương Hiền chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đập vào của mình kiếm bên trên. Hắn tại cũng khống chế không nổi thân thể của mình. Bay ngược ra ngoài, phù phù, Vương Hiền rơi vào dưới lôi đài, rơi mắt nổi đom đóm, ta dựa vào, Vương Hiền cũng bại, chấm ngoặc kép, yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, hắc mã, đây mới thật sự là hắc mã, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.